Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, bát môn độn giáp bạo phát. Vô Thương thân hình chấn động, ánh mắt lộ ra kinh hãi, muốn né tránh, thế nhưng thân thể trên không trung cũng là căn bản không cách nào di động. Chỉ có thể nhìn phi tiêu cùng Shuriken bắn trúng thân thể của chính mình. Vèo vèo, chỉ là trong nháy mắt, Vô Thương tựu như cùng đây là một dạng bị Shuriken cùng phi tiêu đâm trúng thân thể. Giống như một chỉ nhím vậy, từ không trung ngã rơi xuống đất, lả tả, mà từ phi tiêu cùng Shuriken xuất hiện phương hướng, ba gã phản nhẫn xuất hiện, mỗi người rơi vào cành cây. Nhìn bị ghim đầy Shuriken cùng phi tiêu Vô Thương, cắt, Konoha nhẫn cũng liền trình độ loại này mà thôi. Nơi nào cần chúng ta ba người cùng nhau qua đây? Trong ba người một gã vụ nhẫn phản nhẫn khinh thường nói. Mà hai gã khác lôi nhẫn phản nhẫn cùng Konoha phản nhẫn cũng là đồng dạng mặt lộ vẻ chẳng đáng. Thình thịch tương đương, đang ở vụ nhẫn phản nhẫn vừa dứt lời thời điểm. Đột nhiên rơi xuống đất bị ghim đầy phi tiêu cùng Shuriken Vô Thương chợt hóa thành một đoàn yên vụ. Cũng là ảnh phân thân chi thuật, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật. Đột nhiên, đang nói chuyện vụ nhẫn phản nhẫn phía sau, nóng rực hỏa diễm xuất hiện. Chỉ thấy Vô Thương chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau của đối phương. Hai tay trong nháy mắt kết ấn hoàn thành. Miệng một cổ, hộc ra 6-7 mét lớn hỏa cầu. Đem mờ tối sơn lâm đều là chiếu sáng lên. Cái gì? Chứng kiến bị bọn họ phi tiêu cùng Shuriken đánh trúng Vô Thương biến mất thuấn thêm. Ba gã phản nhẫn chính là trong lòng cả kinh. Mà vụ nhẫn phản nhẫn cảm thụ được phía sau truyền tới nóng rực nhất thời sắc mặt đại biến. Kinh hãi xoay người nhìn về phía sông tới mà đến hỏa cầu. Ầm ầm tương đương. Vụ nhẫn phản nhẫn cùng chỗ vị trí đại thụ đều là bị hỏa cầu đụng trúng. Nóng rực hỏa diễm nhất thời điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Cả viên đại thụ đều là cháy hết. A tương đương, vụ nhẫn phản nhẫn bị ảnh phân thân mê hoặc. Trong lòng sơ suất hơn nữa cho rằng mục tiêu đã giải quyết buông lỏng đến. Nơi nào nghĩ đến Vô Thương cũng là đã sớm sử xuất ảnh phân thân chi thuật làm cho ảnh phân thân đi. Tới, mà chính mình thì là ẩn núp phụ cận. Lúc này đột nhiên công kích. Nhất thời làm cho hắn khuôn mặt né tránh cũng không kịp cùng đại thụ liếc mắt thân thể bị hỏa diễm vây quanh, dường như ngọn lửa vậy bắt đầu cháy rừng rực. Lão tứ, hai gã khác phản nhẫn cũng không ngờ rằng lại đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy. Lôi nhẫn phản nhẫn nhất thời kinh hãi quát to một tiếng. Mà tên kia Konoha phản nhẫn thì là tức giận nhìn về phía sử xuất hỏa độn Vô Thương. Ghê tởm tiểu quỷ, chịu chết đi. Konoha phản nhẫn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm phi tiêu, chân khẽ động cũng là sử xuất thuấn thân thuật hóa thành một đạo hắc ảnh bằng tốc độ kinh người. Nhằm phía Vô Thương, hừ, Vô Thương sắc mặt không thay đổi, lạnh rên một tiếng, thụ thương thần tốc móc ra một bả phi tiêu, không yếu thế chút nào xoay người đâm ra, thương tương đương, Vô Thương cùng Konoha phản nhẫn phi tiêu trong nháy mắt đánh vào nhau. Tóe ra tia lửa chói mắt, Vô Thương thân hình chấn động, làm như lực lượng không đủ, hướng phía sau chấn động bay ra ngoài. Chết đi, Konoha phản nhẫn sắc mặt dữ tợn, chân vừa bước, sẽ truy Vô Thương, đem Vô Thương chém giết. Thủy độn, thủy loạn ba, bất quá đúng lúc này, đánh bay ra ngoài Vô Thương thần tình băng lãnh, đột nhiên lấy một giây bồn ấn thần tốc kết ấn. Trong miệng phi thẳng đến chỗ sung yếu tới Konoha phản nhẫn phun ra một cột nước cuộn sóng. Hử, Konoha phản nhẫn chứng kiến Vô Thương kết ấn tốc độ cùng đánh thẳng tới cột nước. Hơi biến sắc mặt, cũng là thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt hướng phía bên né tránh, thình thịch tương đương. Cột nước trong sát na đụng vào Konoha phản nhẫn sau lưng đại thụ. Đem thân cây trực tiếp đụng gãy, lôi độn, tán lôi lạc. Đột nhiên, từ Vô Thương một bên, điện quang thiểm thước, vô số tế xà một dạng lôi điện dường như tiễn nỏ điên cuồng bắn phá mà đến. Mà ở sau phương chính là vẻ mặt lửa giận lôi nhẫn phản nhẫn. Ảnh phân thân chi thuật, Vô Thương đang ở không trung, đột nhiên chứng kiến đánh tới lôi điện. Trong lòng một hồi, hai tay thần tốc kết ấn phân ra một gã ảnh phân thân. Đồng thời hai chân ở ảnh phân thân thân đặng đạp, cả người trực tiếp phụt ra ly khai. Phích lịch tương đương, trong sát na, ảnh phân thân bị lôi điện vây quanh. Cuồng bạo lôi điện tập kích ở ảnh phân thân, nhất thời làm cho ảnh phân thân biến thành một đoàn yên vụ. Thình thịch, Vô Thương nặng nề rơi vào mà, trong nháy mắt say người. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hai gã phản nhẫn. Lão ba hắn đem lão tứ giết. Chúng ta cùng nhau giết đối phương. Sử xuất lôi độn lôi nhẫn phản nhẫn. Nhìn thấy Vô Thương lấy ảnh phân thân tránh ra chính mình công kích. Nhất thời hướng phía Konoha phản nhẫn hét lớn một tiếng. Lập tức dừ tợn nhìn về phía Vô Thương. Cái gì? Lão tứ chết. Ghê tởm a. Konoha phản nhẫn nhất thời khuôn mặt nộ dung càng tăng lên. Thân hình khẽ động, đi tới lôi nhẫn phản nhẫn bên người. Đồng dạng là dừ tợn nhìn Vô Thương. Đây chính là Hyuga tá điển đối phó chính mình thủ đoạn ấy ư. Trừ ra mới vừa vụ nhẫn phản nhẫn. Đối diện hai người cũng đều là mọi người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ cũng đều là tinh anh trung nhẫn. Khó đối phó. Vô Thương ánh mắt nhìn quét đối diện hai người. Ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Lấy hắn thực lực bây giờ nhẫn bên trong cho dù là tinh anh nhẫn cũng có thể giải quyết hết. Mặc dù là thông thường trung nhẫn tốn hao một chút tay chân cũng là có thể đánh chết. Nhưng nếu như là tinh anh trung nhẫn lời nói, hắn nhiều lắm là có thể đối kháng một đoạn thời gian. Mà hiện tại trước mắt hai người sợ là hai gã tinh anh trung nhẫn. Vô Thương nhất thời biết thế cục đối với mình phi thường bất lợi. Ngoặc kép chấm than. Hai gã phản nhẫn không chần chờ chút nào. Sắc mặt dừ tợn nhìn Vô Thương. Thân hình chợt phụt ra ra. Hỏa độn, hỏa long thuật, lao ra trong nháy mắt. Konoha phản nhẫn liền nhanh chóng kết ấn. Trong mắt lóe ra dày đặc sát khí. Hướng phía Vô Thương trong miệng thốt ra nóng rực hỏa diễm. Oanh tương đương. Hỏa diễm trên không trung nhanh chóng ngưng tụ thành một cái 5-6 thước chiều dài hỏa long. Đang để cho không khí đều là một trong run rẩy. Xông tới ở tại Vô Thương thân. Thình thịch tương đương. Bị hỏa long va chạm thiêu đốt Vô Thương. Đột nhiên biến thành một căn cục gỗ. Cũng là Vô Thương trong nháy mắt lấy rất nhanh kết ấn tốc độ sử xuất thế thân thuật. Mà ở hơn 10 mét bên ngoài. Vô Thương xuất hiện. Trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Đang muốn xuất thủ lúc công kích. Thần tình chợt chấn động. Chịu chết đi. Lôi độn, lôi điện quấn quanh, chi trước cùng Konoha phản nhẫn cùng nhau lao ra lôi nhẫn phản nhẫn cũng là đột nhiên từ một bên. Lao ra, tay phi tiêu lóe ra lôi điện, trực tiếp đâm về phía Vô Thương. Bạo quyền, Vô Thương hơi biến sắc mặt, trong tay móc ra phi tiêu. Thắt lưng dường như bánh quay trèo một dạng vặn vẹo, xoay người hướng phía đối phương chém ra. Thình thịch, phích lịch tương đương. Vô Thương lấy bạo quyền sinh sinh sức bật chém ra phi tiêu nhất thời cùng đối phương lóe ra lôi. Điện phi tiêu đụng vào nhau. Nhất thời lôi nhẫn phản nhẫn trong nháy mắt cảm thụ được một lực lượng khổng lồ kéo tới. Chứng nhân kêu lên một tiếng đau đớn té bay ra ngoài. Mà Vô Thương cũng bị đối phương phi tiêu lôi điện lan tràn đến rồi thân. Thân thể rung động, sinh ra ma túy, cơ hội tốt. Ở bên kia Konoha phản nhẫn chứng kiến bị lôi điện tập kích Vô Thương. Nhất thời trong mắt tinh quang lóe lên. Hai tay thần tốc kết ấn. Hỏa độn, hỏa viêm mũi tên. Một căn từ hỏa diễm hình thành 5-6 thước chiều dài tiễn nỏ trong nháy mắt xuất hiện. Phá vỡ không khí. Phi thẳng đến Vô Thương bắn nhanh đi. Ven đường qua. Làm cho mặt đất đều là xuất hiện bị phỏng cháy đen vết tích. Vô Thương thân thể tuy là bị lôi điện ma túy, thế nhưng ý thức cũng là rõ ràng. Chứng kiến hỏa diễm tiễn kéo tới, đồng tử nhất thời kịch liệt co rút lại. Bát môn độn giáp, khai môn mở. Vô Thương bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chấn động, trong cơ thể chakra phảng phất đột phá một tầng lá chắn. Nhất thời đại lượng chakra dũng mãnh vào toàn thân, đồng thời một mênh mông lực lượng tịch quyển toàn thân. Thình thịch tương đương, nguyên bản tê dại thân thể ở chakra cùng lực lượng đề thăng nhất thời khôi phục như thường. Mà Vô Thương trực tiếp chân đạp đạp, cả người lấy siêu việt phía trước tốc độ trong nháy mắt phun ra ngoài. Ầm ầm tương đương, cơ hồ là gặp thoáng qua, hỏa diễm tiễn trong nháy mắt đụng vào Vô Thương trước kia chỗ ở vị trí. Ở oanh tiếng rên, mặt đất bùn đất tung bay, xuất hiện một vài mét cao thấp, rõ ràng có bị bỏng dấu vết cái hố nhỏ. Làm sao có thể, chứng kiến Vô Thương cư nhiên từ phải chết tình huống, cư nhiên tránh thoát lôi điện đào tẩu. Konoha phản nhẫn cùng mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài lôi nhẫn phản nhẫn đều là mặt lộ ra khiếp sợ. Bá tương đương, đang ở hai người khiếp sợ chi, tách ra hỏa diễm tiễn Vô Thương cũng là bỗng nhiên ngừng thân hình. Sắc mặt lạnh như băng nhìn về phía hai người. Bát môn độn giáp vốn là trước đây hắn từ chân lý chi môn bên trong đổi lấy nhẫn thuật. Nguyên bổn chính là thuộc về bảo toàn tánh mạng chiêu thức. Mà ở trở lại Konoha sau trong khoảng thời gian này, hắn chính là vẫn mượn ảnh phân thân chi thuật tu luyện như thế nhẫn thuật. Thẳng đến hiện tại hắn cũng chỉ là có thể mở ra bát môn trong môn thứ nhất khai môn. Chỉ là Vô Thương không nghĩ tới mình mới học được không lâu sau, lại sẽ gặp được nguy cơ. Chỗ dùng chiêu này bảo toàn tánh mạng chiêu thức, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.